Tuần Hạo nói, đại thiếu gia ngày đó người gả tới vẫn còn đang ở trong viện bồi nhị phu nhân ăn gạo, hiện tại đã trở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net